không ai dám ngay mặt hắn làm càn đâu. Điều này cũng tốt, Hạ Dạ không chỉ có ở trước mặt nàng giấu điện thoại, còn dám đại yếu đại biến nghe điện thoại, càng là không coi ai ra gì đi tới một bên trò chuyện, đây là căn bản không có để hắn vào trong mắt ta. Câu nói kia làm sao tới lấy, đây quả thực là ở trên đầu hắn thải, còn muốn hỏi hắn mượn giấy, phải nhận khẩu khí này, thì hắn không phải là Lục Nguyên Lương. Hơn nữa, ly kỳ hơn chính là, theo Hạ Dạ một câu, chúng ta còn không có trở về đây, còn ở trường học. Hạ Tân có chút khó hiểu, à, nay trễ như thế à, đều 5 điểm còn không có tan học, lão sư lại dạy quá giờ rồi hả? Không phải lão sư kéo đường, là. Hạ Dạ trừng mắt nhìn, sau đó quét một vòng bên cạnh Cẩm Thương, cả đám trợn mắt há mồm nhân, cùng với phía trước Lý Trường Dũng, Lục Nguyên Lương, còn có một làm cảnh sát, nàng biết cảnh sát là cảnh sát, nhưng không phải biết rõ làm sao hình dung những giặc cướp này. Chỉ có thể tiến lên mấy bước, hỏi hướng Lạc Thủy Linh nói, bọn họ là ai? Lạc Thủy Linh đã hai mắt đang bước lên vòng vòng, vẻ mặt tráng váng đầu không biết nên làm gì bây giờ. Nàng đâu đều muốn mạo yên. Nàng cảm giác sự tình đang hướng về cực độ hỏng bét phương hướng phát triển, nhất là cái kia Lục Nguyên Lương biểu tình, hoàn toàn là muốn đem Hạ Dạ tháo thành tám khối ánh mắt. Hết lần này tới lần khác Hạ Dạ lại hỏi câu, tươi ngon mọng nước, những thứ này là ai? Lạc Thủy Linh ở trong lòng khóc lóc kể lể lấy, ca ca, ngươi nhanh tới cứu ta à, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ, ta cứu không được Dạ Dạ à. Nàng chỉ có thể vẻ mặt thật thà trả lời, bọn họ là giặc cướp, cùng cảnh sát. Ồ, Hạ Dạ gật đầu, liền đối với điện thoại di động nói, không phải lao sư kéo đường, là giặc cướp tiên sinh, cùng cảnh sát tiên sinh kéo đường. Giặc cướp tiên sinh, cùng cảnh sát tiên sinh kéo đường. Hạ Tân có chút không rõ. Dừng một chút, ngược lại là kịp phản ứng, ồ, là trường học an toàn tọa đàm A. Giống như loại quý tộc này, trường học một dạng biết mời một ít đặc thù chức nghiệp công tác giả, tới làm sâu sắc học sinh đối với các chức nghiệp hiểu rõ, khai thác học sinh nhãn giới, dựng đứng bọn họ tương lai chức nghiệp chí hướng. Ồ, tốt, vậy ngươi lúc trở về, phải thật tốt cùng giặc cướp tiên sinh, cùng cảnh sát tiên sinh Vân An, theo chân bọn họ chào tạm biệt A, nhân ra cũng là cực kỳ khổ cực, chăm vội vàng bên trong dành thời gian cho các ngươi giảng bài. Vân An, chào tạm biệt, phải làm một có lễ phép bé ngon A, tốt, ta đây treo A. Sau đó, theo Hạ Tân cúp điện thoại, liền thấy Hạ Dạ vẻ mặt bình tĩnh đi tới Lục Nguyên Lương trước mặt, xong Lục Nguyên Lương khoát tay hào nói, giặc cướp tiên sinh, ngươi tốt, giặc cướp tiên sinh, chào tạm biệt. Hết liền chuẩn bị ly khai, đi mang Lạc Thủy Linh về nhà. Lục Nguyên Lương rốt cục tin chắc, cô bé này là thật không gần như chỉ ở trên đầu hắn thải, còn hỏi hắn mượn giấy. Nhất thời, toàn bộ đỏ ngầu cả mắt, một con cường tráng bàn tay to bay thẳng đến Hạ Dạ đầu bắt tới. Mà Hạ Tân thì là ở sau khi cúp điện thoại mới nhớ, chờ một chút. Trường học có thể tìm đến cảnh sát tòa đàm, bọn họ đi đâu tìm giặc cướp tòa đàm? Còn có thể tìm giặc cướp tòa đàm. Trường học như thế trách nhiệm. Chương 2202, người cứu mạng. Gặp qua không sợ chết, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế không sợ chết. Lúc đó, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mọi người chỉ có cùng một cái ý nghĩ. Hạ Dạ chết chắc rồi. Tuyệt đối chết chắc rồi. Hơn nữa còn là chết không thể chết lại. Cái kia Lục Nguyên Lương càng là giận dữ được. Sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hồng thấu sung huyết, hét lớn một tiếng, ngươi con mẹ nó là ở nhìn ta đi. Chợt liền tiến lên trước một bước, vươn cái kia cánh tay trắng kiện, một con gấu lớn như vậy tay, bay thẳng đến Hạ Dạ đầu bắt tới. Ở phần lớn người trong mắt, đây đối với so với thực sự quá rõ ràng dứt khoát. Một tay, so với Hạ Dạ đầu còn lớn gấp hai. Cái này cũng bị bóp trúng, sợ là Hạ Dạ đầu đều phải bị trực tiếp bóp nát. Tiêu Viễn Sơn mặc dù không thích Hạ Dạ, nhưng dù sao không muốn tại chính mình quản hạt địa bàn thấy có người gặp chuyện không may. Cũng là gấp đến độ giống to hơn, ngươi làm cái gì, không nên đối với hải tử xuất thủ. Cảnh sát chung quanh càng là trực tiếp giơ lên nâng thương, mười mấy khẩu súng nhắm ngay Lục Nguyên Lương đầu, sẽ chờ cấp trên ra lệnh một tiếng. Mà lên đầu, cái kia cảnh sát cục trưởng, nhưng cũng không dám nói. Loại tình huống này, hắn không biết nên làm sao bây giờ hả? Đảm bảo cô bé kia xuất thủ sao? Cái kia còn lại đứa bé làm sao bây giờ? Không ra tay sao? Như vậy đứa bé làm sao bây giờ? Mắt mở trừng trừng nhìn cái kia một cái hoạt bát sinh mệnh ở trước mặt mình biến mất sao? Cái kia Lục Nguyên Lương nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu, cô bé kia chỉ sợ 10 cái mệnh cũng không đủ chết ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn cảm giác mình gặp dây nan đề. Căn bản không biện pháp lựa chọn. Không được, hắn không đành lòng nhìn nữ hải cứ như vậy chết đi, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Lạc Thủy Linh kinh hô một tiếng, dạ dạ. Tiêu Đình cũng kêu to một tiếng. Những học sinh khác thì là từng cái sợ đến không phải che lại ánh mắt, chính là gắt gao nhắm mắt lại. Căn bản không dám nhìn nhiều cái kia gần phát sinh thảm kịch. Nhưng mà, Cũng đúng lúc này, khiến cho người kinh ngạc sự tình xảy ra. Cái kia kém chút bắt được Hạ Dạ đầu tay, cũng là ngạnh sinh sinh đích ngừng ở giữa không trung, làm sao cũng rôi không đi qua. Mặc cho Lục Nguyên Lương đã tiêu hao hết khí lực cả người, hắn cũng không có biện pháp đi lên trước nữa mảy may. Hoàn toàn không nhúc nhích được. Làm sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn mắt thấy cô gái kia cái hót, đang ở ngón tay hắn có thể đụng khoảng cách, lại là thế nào cũng không động được. Trên thực tế không chỉ là hắn. Những thứ khác mọi người cũng đều sợ ngây người, cả đám trận mắt há mồm nhìn hai người tình huống. Sau đó, Hạ Dạ dừng lại cước bộ, một chút quay đầu, cái kia u ám ánh mắt, cứ như vậy đầu đến rồi Lục Nguyên Lương trên mặt. Lúc đó, Hạ Dạ biến hoa trong lòng là như vậy. Người này lại dám đụng ta. Hắn nhớ chết. Một cái tắt đem hắn đánh thành nhục bình A. Không được, ca ca quá, không thể thương tổn hữu ái đồng học. Muốn mọi người cùng nhau tương thân tương ái. Nhưng, hắn dường như không phải là đồng học. Ta đến cùng có thể hay không đem hắn đánh thành nhục bính. Đó là một vấn đề. Hạ Dạ cao mày suy nghĩ cẩn thận muốn, vẫn là chỉ có thể lại một lần nữa mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không muốn tổn thương ta? Nàng kỳ thực đã chán ghét cái vấn đề này, nhưng bởi vì là Hạ Tân đặc biệt bằng giao, hai người lại kéo qua câu, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi. Bởi vì nàng không phân biệt được, những người này là không phải muốn tổn thương nàng. Tuy là có thể cảm giác được trên người đối phương địch ý, nhưng hoàn toàn không có sát khí A. Đối với người bình thường mà nói hung ác độc địa, bất quá là lớn tiếng một điểm, ánh mắt chừng lớn một chút, thoạt nhìn hung ác, khiến người ta sợ mà thôi, loại vật này làm sao có thể gọi sát khí. Chân chính sát khí. Nếu như Hạ Tân ở nơi này, sát khí vừa để xuống, có thể để cho cái này phương viên trong vòng trăm thước, không ai có thể lại đứng lên. Đó là sát sát thật thật muốn đem người chém thành mảnh nhỏ, khiến người ta từ sâu trong đáy lòng sợ hãi khủng bố sát khí. Hạ Dạ thấy đối phương giống con cẩu hùng, đối với tất cả mọi người đều có hơi yếu sát ý, nhưng không có đối với chính mình rõ ràng sát khí. Hơn nữa đối phương kém như vậy, làm sao sẽ dám hướng tự mình ra tay. Bất quá, theo đối phương hướng đầu mình như thế đưa tay, Hạ Dạ ngược lại là cảm giác đối phương đối với mình cái kia hơi yếu sát khí, có tăng cường một chút. Đại khái giống như là từ một điểm, tăng đến rồi 1.1A. Hay yếu thương cảm. Con kiến hôi. Bất quá Lục Nguyên Lương trả lời, ngoài ý muốn cốt khí, thương tổn ngươi. Lao tử không chỉ có muốn tổn thương ngươi, còn muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá, nhìn ngươi cái này tử còn dám hay không coi thường chúng ta. Lời như thế, thân thể hắn kỳ thực một điểm không nhúc nhích được. Cũng may theo hắn dứt lời, hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình dường như lại có thể động. Lục Nguyên Lương thật cao hứng, bay thẳng đến Hạ Dạ đánh móc sau gáy. Hạ Dạ cũng thật cao hứng, người này rốt cục muốn thương tổn ta có thể đem hắn đánh thành nụ bính. Lục Nguyên Lương thậm chí hoàn toàn không thấy được chuyện gì xảy ra, cũng đã ngã nhào một cái, kẻ ngã xuống đất, đông một tiếng, phục sắt đất nhào vào Hạ Dạ trước người. Một đầu trực tiếp dập đầu ở trên mặt đất. Hay bởi vì thân thể hắn khổng lồ, thế tự nhiên cũng trọng, cái chán nhất thời tràn đầy tiên huyết. Lục Nguyên Lương hoàn toàn không biết xảy ra sự tình. Mà người bên ngoài liền càng không hiểu. Liền cho rằng là Lục Nguyên Lương chính mình dưới chân không vững, chính mình ngã nhào trên đất. Thậm chí có chút việc không liên quan đến mình vây xem quần chúng, trực tiếp cười ra tiếng. Điều này làm cho Lục Nguyên Lương càng cảm giác cảm thấy thẹn, phẫn nộ nâng lên đầu đã nghị đứng lên. Chỉ là, mang lên phân nửa, lại là đông một cái đập chúng trên sàn nhà. Cái này làm cho Lục Nguyên Lương càng không minh bạch, càng tức giận, vừa định nâng lên đầu, chính là đông một cái nện xuống tới. Cho nên, ở người bên ngoài thoạt nhìn hình ảnh kia cũng rất quỷ dị. Thoạt nhìn Lục Nguyên Lương giống như là tự cấp trước người của nàng Hạ Dạ dập đầu tựa như, đông đông đông một cái quan trọng hơn một cái vang lên một cái. Lục Nguyên Lương cái này không ngẩng đầu lên hoàn hảo, càng ngẩng đầu liền dập đầu càng nặng, cũng để cho hắn dập đầu càng đau, thẳng đến cuối cùng một đầu mạo kim tinh, mình cũng thoi thoát, hắn rốt cục xác định một việc. Chỉ cần không ngẩng đầu lên, cũng sẽ không dập đầu. Hắn nhận túng. Không dám ngẩng đầu. Hắn thật không dám. Hắn đã vẻ mặt là máu. Chủ yếu là, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra a. Quả thực có quỷ. Kinh khủng hơn là, hắn rõ ràng chứng kiến Hạ Dạ ăn mặc màu đỏ dày da, liền đứng ở trước người của hắn. Hắn lại căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Dạ. Không dám. Đồng thời, bên hai của hắn cũng vang lên Hạ Dạ thanh âm lanh khốc. Giống như ngươi vậy con kiến hôi, không có tư cách xem ta, liền giày đều không thể, cho ta hảo hảo liếm sạch, ta đi qua trên đường bụi. Theo Hạ Dạ dứt lời, Lục Nguyên Lương lại là đông một tiếng, một đầu đập xuống đất, lúc này, liền Hạ Dạ giày đều không thấy được. Mà những người vây xem kia thì đều ở đây tiếng nghị luận. Đây là đang cần gì phải? Cho người ta dập đầu. Cũng quá khôi hài. Làm sao hảo đoan đoan đột nhiên liền nằm xuống đi, cho người ta dập đầu. Không chỉ là vây xem con chúng, những cái này cảnh sát cùng giặc cướp, từng cái cả kinh miệng đều có thể bỏ vào trứng vịt. Lão đại đây là thế nào? Lý Trường Dũng vội vã đã chạy tới nói, lão đại, ngươi làm cái gì à? Vẫn dập đầu làm cái gì à? Ngươi mau đứng lên à? Các huynh đệ đều nhìn đâu? Theo Lý Trường Dũng buông lòng tay, cái kia Tiêu Đỉnh cũng là kích động đã chạy tới, liều mạng phải bảo vệ Hạ Dạ, trực tiếp liền nhào tới Lục Nguyên Lương trên người. Liền thấy Tiêu Đỉnh cưỡi ở Lục Nguyên Lương trên người, một quyền lại một quyền hướng phía Lục Nguyên Lương cái hót đánh. Hơn nữa một bên đánh còn vừa mắng, ta phải bảo vệ Dạ Dạ, không cho phép khi dễ Dạ Dạ, không cho phép khi dễ Dạ Dạ, ta đánh chết người, không cho chạm vào Dạ Dạ, không cho phép khi dễ Dạ Dạ. Lục Nguyên Lương lúc đó đã nghĩ, ta khi dễ hắn, ta cũng không đụng tới đến hắn, là hắn đang khi dễ ta được không? Đến cái người cứu cứu ta với, chỉ cần để cho ta đứng lên, muốn ta làm gì đều được. Tiêu Đình liền cùng võ tòng đả hổ tựa như, cưới lao hổ, từng quyền đập xuống. Tuy là, không có gì lực đạo, nhưng, tình cảnh kia nhìn qua liền có chút nguy nga. Cực đại thân thể Lục Nguyên Lương, cư nhiên bị Tiêu Đình cưới đánh. Điều này làm cho Tiêu Viễn Sơn đều xem bối rối. Cảnh sát bên cạnh cục trưởng vội vã lấy lòng nói, quả nhiên hổ phụ không khuyến tử, Tiêu thư ký nhi tử, chính là hùng hổ. Tiêu Viễn Sơn vừa nghe, rất là hãnh diện. Chỉ là vấn đề cũng tới. Kế tiếp làm sao bây giờ? Cái kia Lý Trường Dũng nhìn một cái, nóng nảy. Một quyền liền hướng phía Tiêu Đình vung đi, đem Tiêu Đình đánh sưng mặt sưng mũi, một quyền liền đánh bay. Đồng thời, lớn tiếng la lên, lão đại, ta có thể nhanh lên một chút không phải, nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn rất muốn, ta có thể đừng mất mặt sao. Lúc đầu lời này, cũng không có gì, chỉ là hắn trong lời nói, tiện tay liền hướng Hạ Dạ đẩy tới. Hạ Dạ lại làm sao có thể cho phép Lý Trường Dũng bực này con kiến hôi đụng nàng. Liền thấy đông một tiếng, Lý Trường Dũng tay kia đưa đến phân nửa, đột nhiên đã ở Lục Nguyên Lương bên cạnh đánh xuống. Hơn nữa, giống nhau tình huống lần nữa trình diễn. Chợt nghe một hồi tùng tùng tùng tùng đông tiếng âm vang lên, cái kia Lý Trường Dũng cũng là dập đầu đầu rơi máu chảy, đầu mạo kim tinh. Hắn ăn xong, không dám ngẩng đầu. Có quỷ, cái này thật sự có quỷ a. Cái kia Tiêu Đình bị một quyền kia đánh có điểm ngộng. Lập tức phản ứng kịp, người này muốn tổn thương Dạ Dạ. Lại nhảy qua tới gục Lý Trường Dũng trên người, một quyền tiếp một quyền võ tòng đả hổ. Cái kia Tiêu Đình đánh tự nhiên không đau. Nhưng Lý Trường Dũng là thật sợ. Nơi này có quỷ quái a. Hơn nữa, lập tức lại có giặc cướp muốn tới trợ giúp. Theo tùng tùng tùng tùng đông từng đợt té ngã tiếng vang lên, nhưng theo sau Hạ Dạ một câu nhẹ giọng chảy xuống, ta đã nhìn ra, các ngươi đều muốn thương tổn ta. Sau đó hiện trường liền diễn ra quỷ lệ triều. Một trận 20 nhiều giặc cướp, từng cái toàn bộ đánh thành một đoàn, mặt hướng trung tâm Hạ Dạ, cái này tiếp theo cái kia mạnh mẽ dập đầu. Cùng cái kia tiết âm lịch đi ra ngoài bái tự miếu tựa như, phải nhiều thành kính có bao nhiêu thành kính. Đem người chung quanh đều đối đãi. Nhất là cái kia Lý Trường Dũng, càng lớn tiếng la hét lấy, người cứu mạng, cảnh sát, nhanh cứu ta, nhanh lên một chút cứu ta. Theo Lý Trường Dũng một đều, cái kia Lục Nguyên Lương muốn ngẩng đầu, lại cùng dập đầu mấy cái, trực tiếp đem hắn dập đầu không có nửa điểm tính khí. Cũng là theo chân hô to, cứu ta không muốn đợi ở chỗ này, nhanh cứu ta muốn trở về trong tù đi, ta muốn trở về trong tù đi, người cứu mạng a. Sau đó, một cây vây xem quần chúng liền không giải thích được chứng kiến một đám giặc cướp hướng cảnh sát cầu cứu, loạn thất bát tao, mơ hồ, lại khiến người ta không biết làm sao kỳ quái án kiện. Hiện trường khắp nơi đều tràn đầy hướng cảnh sát tiếng cầu cứu, bọn họ thực sự không muốn lại dập đầu, đầu đều muốn dập đầu tét. Chương 2203, một cái ngoài ý muốn. Hạ Tân lúc trở lại, kỳ thực đã là hơn 7 giờ đêm. Bởi vì mọi người làm ầm ĩ lợi hại, từng cái uống liền căn bản không dừng được, cuối cùng đều say lợi hại. Hạ Tân cũng chỉ có thể đem người từng cái đưa đến phòng ngủ, sau đó mới trở về biệt thự. Hơn nữa, hắn là đang trên đường tới, nhận được Lạc Thủy Tiên điện thoại mới biết được. Cái gì? Trung học phát sinh vụ án bắt cóc. Điều này sao có thể chứ? Dù sao quang hóa nhật chi dưới, đột nhiên nghe tới trường học phát sinh vụ án bắt cóc, đảm nhiệm người nào đều cảm thấy không quá tin tưởng. Nhất là, ta mới vừa còn cùng Dạ Dạ nói chuyện điện thoại, một chút việc không có. Hạ Tân nói phân nửa ngược lại là kịp phản ứng. Chờ, các loại, lẽ nào mới vừa dạy quá giờ cảnh sát tiên sinh, cùng giặc cướp tiên sinh không phải trường học tìm đến. Lạc Thủy Tiên giận dữ nói, ta xem ngươi là muốn chết, cùng tươi ngon mọng nước cùng tắm không phải, thậm chí ngay cả nàng trường học phát sinh vụ án bắt cóc cũng không biết. Ngậy! Hoàn hảo bảo tiêu nói cho ta biết, lần này không phải xả nước linh tới, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, vậy nếu như còn có lần sau đâu, lần sau nữa đâu. Lỗi của ta, đều là của ta sai, ta mới vừa cùng Dạ Dạ trò chuyện, nghe nàng ngôn ngữ khí thật bình thường, còn giống như đang đi học bộ dạng, cũng không có hỏi nhiều.

sau đó biểu diễn một vòng lộn về phía trước, một vòng lộn ngược ra sau, lại biểu diễn một vòng sườn tay lật. Vẫn là, người chân chuồng. Lúc đó, Hạ Tân tâm tình nói như thế nào đây? Hắn cảm giác tâm tình có chút phức tạp, có chút không biết làm sao. Thậm chí cảm giác, mình là ánh mắt xảy ra vấn đề, vẫn là đầu xảy ra vấn đề. Cái này cũng, quá quái đi. Đây là cái kia ưu nhã phóng khoáng, trang nhã cao quý Hạ Loan Loan sao. Cái này cái thế giới biến hóa quá nhanh, hắn có điểm cùng không phải thế giới nhịp điệu A. Đây rốt cuộc là cái gì biểu diễn à? Hạ Tân lúc đó tâm lý có một vạn con phác thảo sao lao nhanh qua. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy, chính mình vẫn là thẳng thắn chính mình bất lực chuyện A, nếu không. Sợ Hạ Loan Loan càng không bình thường. Cho nên, đêm đó 11 điểm, toàn bộ biệt thự người, hầu như đều nghe được Hạ Loan Loan vọt tới ước toa trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dỉ máu, giống to thanh âm, toa toa tỉ, ngươi hơi quá đáng, ta muốn với ngươi tuyệt giao. Không phải, ta muốn trước treo cổ tự sát, ta không muốn sống, ta đã không mặt mũi còn sống. Đến tận đây, đêm đó kiên định, Hạ Loan Loan nhân sinh lớn nhất, hận không thể xóa bỏ mọi người trí nhớ đen tối lịch sử. Bờ cờ. Chương 2205, Hòa Hảo. Ngày thứ hai, Hạ Loan Loan ngược lại là bò dậy, như thường lui tới một dạng, người mặc trắng loan tu thân mỹ lệ váy liền áo, trải cổ điển mà cao nhã cung đình tiểu tóc, một bộ tự nhiên phong khoáng, ưu nhã cao quý đại tiểu thư răng rớp. Chỉ là, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu tình gì mà thôi. Sau đó sáng sớm, Hạ Tân cùng Lạc Thủy Linh, Hạ Dạ đi trường học sau đó, dĩ nhiên là còn lại ước toa, Hạ Loan Loan, cùng Hạ Sơ Nghiên. Hạ Loan Loan băng nghiêm mặt dọn dẹp lấy cái bàn. Mà ước toa. Chuyện tối ngày hôm qua, để cho nàng cười căn bản không dừng được. Chỉ nhớ tới cảnh tượng đó, nàng liền cười căn bản không cách nào đi vào giấc ngủ. Liền đứng lên ăn điểm tâm thời điểm, chứng kiến Hạ Loan Loan, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, đều kém chút không có bật cười. Cũng may, nhận thấy được Hạ Loan Loan sắc mặt bất thiện, nhãn thần lại càng không hữu nghị, ước toa gắng gượng nhịn được. Sau đó, thừa dịp Hạ Loan Loan thu thập chén đũa võ thuật, ước toa sẽ đến chủ phòng, tận lực làm bộ bình tĩnh hỏi, cái kia, còn đang tức giận à? Hạ Loan Loan liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, quan tâm chính mình thu thập một chút hay, phóng tới trong ngăn kéo khử trùng. Ước toa liền lấy lòng tiến đến Hạ Loan Loan bên cạnh nói, hảo muội muội, ta không phải đã với ngươi nói quá khiêm nhượng sao? Hạ Loan Loan vẫn như cũ không muốn nói chuyện với nàng. Ước toa cực kỳ nỗ lực lấy lòng nói, ta thật đúng là chỉ đùa một chút, hơn nữa, ta tin tưởng lấy Loan Loan thông minh của ngươi tài trí, tiếp qua mấy giờ, khẳng định đã nghĩ thông suốt, vậy làm sao xem đều là đùa dân à, nơi nào nghĩ đến? Ước toa nói rằng cái này, trong đầu lần nữa hiện lên Hạ Loan Loan người trần chuồng, cho Hạ Tân biểu diễn 10 cái lộn về phía trước, 10 cái lộn ngược ra sau, lại thêm 10 cái sườn tay lật chẳng cảnh, suy nghĩ lại một chút Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ đến ngộng bức biểu tình, nàng không nhịn được liền vừa cười mở. Hạ Loan Loan nhất thời giận dữ, ngươi còn cười. Không cười, không cười, ta mới vừa không phải đang cười, ta mới vừa là. Toa toa tỉ, ngươi hơi quá đáng, biết rõ ta đối với việc này cực kỳ lưu ý, vẫn như thế gạt ta. Không phải, ta là thật cảm thấy, ngươi nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Làm sao nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là chuyện phiếm đó a. Tại sao có thể có người tin tưởng? Hơn nữa còn là Hạ Loan Loan thông minh như vậy nhân. Hạ Loan Loan hừ một tiếng nói, ta vốn còn muốn đem toa toa trở thành kính trọng tỷ tỷ, trở thành người một nhà, toa toa tỷ hơi quá đáng, ta không muốn để ý đến ngươi. Hạ Loan Loan nói liền muốn đi ra. Ước toa liền vội vàng kéo tay nhỏ bé của nàng, kinh hoàng lấy lòng nói, đừng a. Ta đây không phải đùa một chút sao? Cái này không có chút nào vui đùa, ta đến bây giờ, quang nhớ tới đều muốn chết, hơn nữa, ngươi không thấy được thiếu gia lúc đó cái kia biểu tình khiếp sợ. Không được, ta càng hồi tưởng càng muốn chết. Hạ Loan Loan càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, nàng cả đời đều không như thế cảm thấy thẹn, khó như vậy khăng quá. Thậm chí, nàng cả đời đều không như thế ngu xuẩn quá. Cảm giác mình chỉ số IQ đều được số âm. Vậy đại khái chính là hay là quan tâm sẽ bị loạn a? Hạ Loan Loan cực kỳ lưu ý Hạ Tân đối với cái nhìn của nàng, càng là để ý, thì càng dễ dàng phạm ngu xuẩn. Ước toa chỉ có thể chắp hai tay, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta sai rồi, trách ta, việc này trách ta nhận sai còn không được sao. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi trả lời, vô dụng, hưởng ta như vậy tín nhiệm toa toa tỷ, vốn đang thấy cho chúng ta có thể làm bạn tốt. Hai người đều thuộc về thông minh nữ sinh, hơn nữa, đều không phải là chính cung. Ở rất nhiều vấn đề trên có chút góc bù cách nhìn, nàng vốn đang cảm thấy hai người mới có thể ngồi xuống, uống trà, vui vẻ trò chuyện đâu. Hiện ở không thể nào. Tuyệt giao. Cái này dĩ nhiên không làm khó được ước toa. Ước toa đôi mắt đẹp híp một cái, tiến đến Hạ Loan Loan bên hai, vẻ mặt thần thần bí bí nói rằng, cái kia, nếu như ta cầm Hạ Tân chuyện trước kia trao đổi đâu? Hạ Loan Loan dừng một chút, như trước mặt không thay đổi trả lời. Chuyện gì? Ước Toa vừa nghe cũng biết nàng có ý tứ, vẻ mặt cười đều trực tiếp liền đem Hạ Tân bán. Hạ Tân chuyện xấu à, hắn đi qua, nhưng là có rất nhiều chuyện xấu, không muốn để người ta biết, tỉ như, Hạ Tân lần đầu tiên mộng tinh làm chuyện ngu xuẩn à, trộm nữ sinh bên trong, khố, Hạ Tân trước đây phạm ngu xuẩn à, khi còn bé làm một việc, ta toàn bộ biết à. Trên thực tế, trước đây Hạ Tân bị giáo, Toa lấy trộm nữ sinh bên trong, khố, cũng là bị Ước Toa chỉ điểm. Nàng chính là cái kia đầu sỏ gây nên. Hạ Loan Loan do dự. Cái này Hạ Tân chuyện, đối nàng không thể nghi ngờ có khổng lồ sức dụ dỗ. Nàng rất nghĩ đến hiểu nhiều hơn liên quan tới Hạ Tân chuyện, muốn biết càng nhiều Hạ Tân khi còn bé sự tình. Bởi vì trước đây Hạ Tân đem Ước Toa trở thành duy nhất thân tỷ tỷ, rất nhiều chuyện, sẽ không nói cho ngoại nhân, nhưng biết nói cho nàng biết cái này có học thức, có kiến thức tỷ tỷ, tìm nàng cùng nhau nghĩ biện pháp. Cho nên, Ước Toa thật vẫn biết rất nhiều liên quan tới Hạ Tân chuyện. Hạ Loan Loan chuẩn bị ly khai bước chân, ngạnh sinh sinh đích dừng lại, trong lòng ở do dự lấy, cũng không muốn tha thứ Ước Toa, lại rất muốn nghe. Của nàng tò mò tại mãnh liệt cổ động nàng. Làm trao đổi, ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều, Hạ Tân cả đời cũng không muốn để người ta biết chuyện a. Ước Toa thì thầm phảng phất mang theo ác ma một dạng dụ hoặc, nghe lại như thế mê người. Hạ Loan Loan liền tà nghe nàng liếc mắt, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn lại, thực sự. Đương nhiên là thực sự, ta lẽ nào biết. Ước Toa vốn muốn nói ta lẽ nào biết lừa ngươi sao, ngẫm lại bây giờ nói lời này bằng đổ dầu vào lửa, cũng chỉ nhịn. Bảo đảm đi bảo đảm lại nói, tuyệt đối là thực sự, ta thề với trời. Hạ Loan Loan do dự một chút, chung quy vẫn đáp ứng, vậy ngươi về sau, cả đời đều không cho nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua. Ước Toa tất nhiên là liên tục cam đoan. Đương nhiên, ta cam đoan không đề cập tới. Còn như cái này cam đoan đến cùng có hữu dụng hay không, liền không có ai biết. Sau đó Ước Toa liền lôi kéo Hạ Loan Loan tay nhỏ bé, hai người liền cùng chị em ruột tựa như, đi tới phòng khách sofa, vai đẩy vai, tay kéo tay này ngồi xuống. Xuống lại, cho chuyện chút khuê phòng chuyện riêng tư. Hạ Loan Loan đối với Hạ Tân đi qua một ít việc nhỏ, thậm chí bất cứ chuyện gì, đều cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa ngày hôm qua Hạ Tân một trận thoải mái, kỳ thực để cho nàng tâm tình tốt điểm, nếu không. Nàng ngày hôm nay căn bản không dám đứng lên gặp người. Mà Ước Toa, thì là cảm thấy. Hạ Loan Loan thì ra cũng có như thế ngây thơ một mặt, ở cảm tình phương diện, thật là ngây thơ như đứa bé con, ngược lại cũng không chán ghét như vậy nàng. Trong phòng khách, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc, cùng với hai người xuống lại tiếng bàn luận xôn xao. Hạ Tân hiển nhiên không biết, chính mình cứ như vậy bị người bán đi. Cái này kỳ thực coi như là, Ước Toa cùng Hạ Loan Loan thực sự, bởi vì Hạ Tân, hóa giải căn qua, lần đầu tiên, ngồi chung xuống tới khoái trá tán gẫu. Ở có cộng đồng trọng tâm câu chuyện dưới tình huống. Hai người là rất dễ dàng trở thành hảo bằng hữu. Đại khái là phát hiện Hạ Tân thì ra cũng đã làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, làm cho Hạ Loan Loan trong lòng cảm giác dễ chịu sinh ra, nhất thời cũng hiểu được như vậy mất thể diện. Ước Toa cùng Hạ Loan Loan hai người cho tới hứng khởi, thậm chí cặp tay cánh tay, cùng nhau đi trường học, đương nhiên, còn có Hạ Sơ Nghiên cùng nhau. Hạ Sơ Nghiên là hoàn toàn không minh bạch, hai người tối hôm qua còn xảo lợi hại, kém chút không có đánh đập tàn nhẫn, ngày hôm nay làm sao lại thành hảo tỷ muội rồi hả? Nàng cảm thấy, nữ nhân thực sự là phức tạp. Hạ Loan Loan hôm nay tâm tình thật tốt, lại đi trường học biểu diễn đàn dương cầm. Tự nhiên, lại đưa tới một hồi hành động không nhỏ, chọc cho không thiếu nam đã xanh tới vây xem vị này mới tới ưu nhã cổ điển mỹ nữ dương cầm sư. Thậm chí, còn có người moi ra, Hạ Loan Loan ở cấp thế giới đàn dương cầm trang cần ship trên đều lộ ra khuôn mặt, thuộc với thế giới đứng đầu nổi danh dương cầm sư, không nghĩ tới thế mà lại đi tới Giang Nam Đại học dạy học. Phần lớn người đều cảm thấy, chúng ta Giang Nam Đại học thật sự là thật lợi hại, người như vậy đều có thể mời được. Bởi vì là cuối kỳ. Mấy ngày này, Hạ Tân cơ bản đều là bận về việc. Học tập, ôn tập, sát hoạch, cùng với phi hành cờ. Coi như là khó có được tìm điểm tâm tư đang học bên trên. Có thể là bởi vì lúc trước cầu quá tình quan hệ A. Những lao sư kia đối với hắn có ấn tượng, đưa tới Hạ Tân đại bộ phận chương trình học đều là cắm ở 60 phân. Trên cơ bản, chương trình học biết cầm 60 phân. Thông thường đều là chỉ có 50 đa phần thất bại, thuộc Vũ lão sư nể tình, cho ngươi cái đạt tiêu chuẩn phân. Còn như những cái này cầm 59, 58 phân, nên suy nghĩ thật kỹ, mình là nơi nào đắc tội lão sư. Tuy là Hạ Tân cuối cùng vẫn là treo hai môn, nhưng, đối lập nhau hắn mong muốn mà nói, đơn giản là thật tốt hơn nhiều. Sau đó, ở nơi này một mảnh yên tĩnh, tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy trong cuộc sống. Nguy cơ, cũng bất chi bất giác phủ xuống.

cũng không phải là không có ai hoài nghi Hạ Dạ. Thì như, lúc này ở Tiêu gia trong biệt thự, Thiền Phương ý vị cho Tiêu Đình gấp thức ăn. Ngoan bảo bối, ăn nhiều một chút đùi gà, mới có thể chạy nhanh, còn có, phải nhiều ăn cá, mới sẽ trở nên thông minh hơn, còn có thịt bò, ăn nhiều một chút ta, mới càng có sức lực. Thiền Phương tự nhiên vẫn là cực kỳ sủng Tiêu Đình, cho hắn trong bát gấp tràn đầy đồ ăn, mai cho đến toàn bộ bát ăn cơm đều yếu giật xuất lai, kẹp không được mới mở tâm. Tiêu Viễn Sơn liền nghiêm túc nghiêm mặt bảng, nhìn nàng một cái, uy nghiêm nói, ngươi làm cho chính cô ta ăn. Hắn lại không phải sẽ không dùng chiếc đũa. Tiền Phương liền liếc hắn một cái nói, ngươi đương nhiên không đau lòng con trai, ai biết ngươi ở bên ngoài cùng những cái này hồ ly tinh có còn hay không khác thằng nhóc, ta khẳng định không nỡ ta bảo bối của mình. Tiêu Viễn Sơn nhất thời nhíu mày nói, ngươi ở đây hồ bát đạo chút gì, đều không phải là như vậy. Chỉ là Tiền Phương mặc kệ hắn, lại vuốt Tiêu Đình đầu, cao hứng nói, vẫn là của ta cao vút nghe lời, hơn nữa lại anh dũng, lại có khí khái, quả nhiên là di truyền ta. Tiêu Đình ăn không giống những hải tử khác lang thôn hổ yết, hắn tử đã bị phụ thân giáo dục, làm một cái có tu dưỡng thân sĩ, cho nên, ăn cơm cũng mạn điều tư lý, cùng phổ thông nam sinh hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa anh Tuấn mà ra sắc bề ngoài, tức thì bị bầu thành việc nhân đức không nhường ai giáo thảo, làm cho trường học không thiếu nữ sinh đối với hắn đều có chút ý nghĩ như vậy. Mẹ, các ngươi chờ ồn ào, lúc ăn cơm không thể cãi nhau. Hảo hảo hảo, cao vút không phải ầm ĩ sẽ không ầm ĩ, không phải ầm ĩ sẽ không ầm ĩ à, ngươi mau ăn cơm. Đều đói gầy. Tiêu Đình ăn vài miếng lại nghĩ tới sự kiện, đúng rồi, ba mẹ, rõ ràng xạ tốt đầy, trường học muốn làm trình diễn miễn phí ái tâm, nghĩa vụ lao động, ta cũng báo danh tham gia. Tiền Phương vừa nghe liền kêu lên, à, nghĩa vụ lao động, chính là cái kia, cho những cái này bẩn thỉu lao đầu, lao thái, quét rác, quét tước gian phòng cái kia. Tiêu Viễn Sơn liền trừng nàng một cái nói, ngươi làm sao nói, cái gì bẩn lao đầu lao thái, được kêu là lao ra ra, lao nãi nãi. Tiền Phương căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp khoát tay nói, chớ đi, nhiều bẩn à, loại sự tình này, làm cho hạ nhân đi làm là được, ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi, loại này việc chân tay, làm cho người hạ đẳng đi làm. Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể thở dài ra một hơi nói, ngươi ở bên ngoài có thể ngàn vạn lần chớ như thế nói. Mất hết mặt mũi. Tiêu Đình ngược lại là rất quật cường mạnh mẽ, không được, ta đều đáp ứng rồi, ta nhất định phải đi. Vì sao? Tiền Phương khó hiểu. Tiêu Viễn Sơn ngược lại là biết, suy đoán câu, chắc là bởi vì cái kia gọi Hạ Dạ nữ hải cũng sẽ đi thôi. Bắt đầu cái này Hạ Dạ, ánh mắt của hắn cũng có chút phức tạp, giữa chân mày cũng nhíu sâu hơn. Đứng lên, Đình Nhi, cái kia Hạ Dạ. Chương 2207, phòng thí nghiệm. Cái kia Hạ Dạ, ngươi cảm thấy nàng có dị thường gì sao? Dị thường. Tiêu Đình liền vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, ba, cái gì gọi là dị thường? Hắn không minh bạch phụ thân ý của lời này. Ngược lại là Tiền Phương nói tiếp. Đương nhiên dị thường, cái kia tiểu cô nương quá dị thường, quá đáng ghét, thoạt nhìn lại ngu xuẩn vừa nát răng rớp, còn không có điểm lễ phép, nơi nào xứng với nhà ta Đình Nhi, ngoan, đừng đi cái gì đó nghĩa vụ lao động, vừa bẩn vừa mệt, mụ mụ sẽ cho ngươi tìm tốt hơn cô bé. Không được. Tiêu Đình đối với việc này, ngược lại là dị thường quật cường. Ta cảm thấy Dạ Dạ là khắp thiên hạ đáng yêu nhất, nhất xinh đẹp nữ hải, ta liền thích nàng. Nói, hắn còn nắm chặt quả đấm nhỏ. Vẻ mặt khẳng định nói, ta về sau nhất định phải cưới nàng làm thế tử. Tiền Phương nhất thời liền trầm mặt xuống nói, không được, ta sẽ không đồng ý a. Ở Tiền Phương trong mắt, khắp thiên hạ nữ sinh đều là không xứng với con trai bảo bối của mình. Tiền Phương nói nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn nói, ngươi người chết đầu, ngươi cũng nói hai câu a. Tiêu Viễn Sơn liền tức giận nói, ta nói cái gì, không phải ngươi để cho ta đừng nói chuyện sao. Nói xong cũng quan tâm chính mình túi đầu ăn cơm. Thật là vô dụng. Tiền Phương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại thay đổi một bộ cương chịu biểu tình nhìn về phía Tiêu Đình đến, bà bối, ngươi bây giờ nhất chủ yếu nhiệm vụ là học tập, những thứ khác, chờ ngươi sau khi lớn lên lại nói, nhà của ta bảo bối như thế anh Tuấn đẹp trai, về sau truy ngươi nữ sinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn sợ tìm không được tốt sao, ngươi bây giờ còn là học tập quan trọng hơn. Tiêu Đình đâu ra đấy trả lời, ta đã học tập đến toàn trường hàng nhì. Tiêu Viễn Sơn dừng một chút, lập tức hiểu, đệ nhất danh là cái kia Hạ Dạ. Dạ Dạ thật là lợi hại. Tiêu Đình nói lên Hạ Dạ, liền vẻ mặt vui vẻ nụ cười đắc ý. Dạ Dạ không chỉ có học tập đệ nhất, chạy bộ đệ nhất, trên nhiều khía cạnh đều là đệ nhất, siêu cấp lợi hại. Đây là ta gặp qua cái thứ nhất, so với ta còn lợi hại hơn nữ sinh, ta quá bội phục nàng. Hơn nữa, nàng cũng không giống những nữ sinh khác như vậy không có ý nghĩa, nàng là ta đã thấy có ý tứ nhất nữ sinh. Là sao? Tiêu Viễn Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu, ngược lại là không có nói thêm cái gì. Tuy là lúc đó chuyện giặc cướp, đại bộ phận công tích tất cả thuộc về đến rồi chỉ huy của hắn có cách, cùng với Tiêu Đình Anh dũng can đảm bên trên, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sóng gió người, sẽ không bị cái này điểm thành tích làm cho hôn mê đầu não. Lúc đó cảnh sát động thủ, cùng giặc cướp ngã xuống đất, cơ hồ là đồng bộ tiến hành, phần lớn người đều đem giặc cướp ngã xuống đất trở thành là bọn hắn ở sợ hãi cảnh sát, tiến hành đầu hàng hành động. Trên thực tế, ở cảnh sát trước khi động thủ, các giặc cướp cũng đã ngã xuống. Cho nên, Tiêu Viễn Sơn mới phát giác được cái kia tiểu cô nương có chút dị thường. Quá thong dong, quá chấn định, mặc dù coi như có điểm nốc, nhưng luôn cảm thấy khác thường với thường nhân địa phương. Hắn nhìn không thấu. Ta ăn xong rồi. Tiêu Đình nhanh chóng tới xong cơm, đẩy ghế ra, sẽ phải rời khỏi chỗ ngồi, ta đi trước làm tác nghiệp, ngày mai còn có việc. Hắn được thừa dịp ngày hôm nay vội vàng đem tác nghiệp làm xong. Bà bối, ăn nữa một chén à, ăn no mới có sức lực làm bài tập, còn có mụ mụ đặc biệt vì ngươi làm nhiều món ăn như vậy đâu. À, không cần, lại không làm bài tập liền không còn kịp rồi, tươi ngon mọng nước nói, nàng cùng dạ dạ không phải cùng tác nghiệp không có viết xong người chơi. Nàng! Tiền Phương đều còn chưa nói hết, Tiêu Đình đã sắp tốc độ đi ra ngoài, chạy lên lầu. Nhất thời hung ác nói, lại là cái kia hạ dạ, hạ dạ. Tiền Phương cảm giác, ở Tiêu Đình trong mắt, cái kia hạ dạ, so với chính mình đều trọng yếu, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Nàng nói xong, liền trừng mắt về phía Tiêu Viễn Sơn nói, ngươi câm điếc à, chỉ có biết ăn thôi ha ha, không biết hài tử hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ là học tập sao, đây chính là yêu sớm, ngươi không biết nói hắn vài câu. Tiền Phương mình đương nhiên là không bỏ được giáo huấn chính mình con trai bà bối. Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt bình tĩnh quan tâm chính mình ăn vài miếng cơm, mới tùy ý trả lời, hài tử không phải vẫn luôn ngươi ở đây quản, gọi không cần lo cho, sợ hắn học ta sao, hiện tại còn nói ta. Ngươi! Tiền Phương tức giận chân mày trực nhảy. Cũng may, Tiêu Viễn Sơn lại bổ sung một câu, bất quá, cái kia hạ dạ, ta cũng cảm giác cách xa nàng điểm tốt. Cái này còn tạm được, vậy ngươi lúc rảnh rỗi nói một chút chúng ta bà bối. Làm cho hắn chú ý một chút. Mà vào lúc này Hạ Tân trong nhà, bởi vì có khởi nguyên chi địa chuyện, cho nên Hạ Tân vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, lần này ngược lại là thật tốt tìm mọi người cùng nhau thương lượng. Ở Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh ở trên lầu làm tác nghiệp thời điểm, Hạ Tân, Hạ Sơ Nghiên, Hạ Loan Loan còn có ước toa bốn người liền tụ tập đến rồi phòng khách nghiên cứu đối phương cho những tư liệu kia. Ước toa lười biếng nằm ở chính giữa trên ghế salon dài, nơi đây phảng phất thành của nàng dành riêng vị trí. Một bên hàm chứa nói mai, một bên thuận miệng hỏi một câu, chỉ một mình ngươi đi qua sao? Bọn họ không ai theo bảo hộ à, cũng không người trong bộ phận tiếp ứng, quá không chịu trách nhiệm à. Hạ Tân ngồi ở nàng bên tay phải một người sofa, thuận tay từ trên bàn trà cầm một nói mai kẹo, một bên bác vừa nói, bọn họ nhân thủ cũng rất khẩn trương à, có người nói đều chết hết, hơn nữa, bằng vào ta bây giờ thân thủ, nhiều người chỉ sẽ trở thành trói buộc mà thôi, một người phản mà đi tới tương đối tùy ý. Mà ngồi ở ước toa bên tay trái một người trên ghế salon Hạ Loan Loan vẫn còn ở cẩn thận kiểm tra đối phương cho tình báo, nàng đã tới trở về lật ba lần, vẫn cảm thấy, thực sự là đơn sơ tình báo, thua thiệt bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, chí ít cũng cho cái đối phương vũ trang tình báo, quân lực cấu thành, ải tèm cấp cao, địa phương tốt liền chúng ta ứng đối à, không có gì cả, liền cho một đại thể tuyến lộ đồ, liền quân bị bộ thử cũng không có, liền phách cái đường nhỏ còn dùng bọn họ sao, hạ ra. Trước đây có vệ tinh thời điểm. Chính mình là có thể phách, cái này cũng không có tình báo khác nhau ở chỗ nào. Hạ Tân cười khổ. Cảm giác, Liên Hợp Quốc mật thám bị giáng chức không đáng một đồng A. Hạ Loan Loan nói nhìn về phía Hạ Tân nói, hãy để cho Sơ Nghiên bồi ngươi đi đi, Sơ Nghiên hoàn toàn có thể tự vệ, thiếu gia cũng không cần đặc biệt chiếu cố nàng. Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy khoanh tay, dựa vào sofa đứng ở Hạ Loan Loan bên cạnh. Nàng nhàn nhạt gật đầu biểu thị, không cần phải xen vào ta, loại này lẻn vào ta rất có năng lực. Hạ Tân cười khổ giải thích. Lần này sợ rằng không được. Hạ Tân cũng là có ý nghĩ của chính mình. Tính toán của ta là, hỗn giả dạng làm cảnh sát, theo cảnh sát đại bộ đội lẻn vào căn cứ quân sự, sau đó sẽ tùy thời thoát ly bộ đội, lẻn vào bọn họ căn cứ thí nghiệm trộm tư liệu. Đến lúc đó đi qua hộ tống cảnh sát, không nói 100%, chí ít 99% xác định là không có nữ cảnh quan, bình thường nữ cảnh quan làm đều là văn trước. Bất kể thế nào xem nhiều hơn cái nữ cảnh quan đều sẽ cực kỳ thấy được. Dù cho như thế nào đi nữa ân dấu, liền Hạ Sơ Nghiên cái này trước lồi sau vểnh linh lung vóc người, muốn không khiến người ta phát hiện đều khó khăn. Đến lúc đó ngược lại dễ dàng bị bại lộ. Lần này Hạ Tân một người ngược lại dễ dàng hành động, vào đơn giản, ra dễ dàng. Ước toa cứ như vậy mặt hướng bên trên nằm, hai tay cầm bản đồ địa hình cẩn thận nhìn một chút, sau đó hướng Hạ Tân ngoắc ngón tay, ý bảo Hạ Tân dựa đi tới,

quét sạch sẽ nơi nào coi nơi nào, đúng là khác biệt rất lớn. Tiêu Đình vẻ mặt đắc chí nói, xem đi, như vậy thì quét sạch sẽ. Ngươi cho rằng ngươi rất biết quét rác sao? Hạ Dạ sắc mặt bất thiện, tức giận trả lời, cắt ca quét rác so với ngươi lợi hại hơn. Tiêu Đình vẻ mặt tự tin trả lời, nhưng ta quét rác cũng rất lợi hại. Hạ Dạ chẳng đáng, tuyệt không lợi hại, cắt ca mới là khắp thiên hạ nhất lợi hại nhất. Ta cũng rất lợi hại, thực sự, thực sự. Hạ Tân Đại Khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, hắn sẽ bị người tranh luận, hắn có phải hay không khắp thiên hạ lợi hại nhất quét rác đại sư. Mà đang ở hai người cãi vã thời điểm, vài cái không mời tự đến khách không mời mà đến, kỳ thực cũng đang lặng lẽ hướng phía viện dưỡng lao dựa. Chương 2210, mất tích. Tiêu Đình hiển nhiên không minh bạch, thế gian này duy nhất chân lý liền là tuyệt đối không muốn nỗ lực cùng nữ sinh biện luận một vấn đề tính chính xác. Ê! Ê! Ẩm ý thua, ngươi nếu mà biết thì rất thế thảm. Ê! Ê! Ẩm ý thắng, ngươi sẽ thảm hại hơn. Ê! Ê! Cũng may hắn là ẩm ý thua, chung quy không có thể cãi nhau hạ dạ. Ê! Ê! Đang kiên trì, Hạ Tân là đệ nhất thế giới lợi hại trong chuyện này, hạ dạ còn không có bại bởi quá ai đó. Ê! Ê! Cho dù là quét rác, vậy cũng phải là đệ nhất thế giới. Ê! Ê! Ở quét xong địa chi phía sau, chính là nấu cơm. Ê! Ê! Trường học chuẩn bị chút rau dưa thịt quả, làm cho mọi người tự mình động thủ, vì viện dưỡng lao ra ra mãi mãi làm một bữa cơm. Ê! Ê! Đương nhiên, cái này dính đến Tiêu Đình tri thức khu không thấy được, hắn là thật không biết. Ê! Ê! Cũng không cần bọn họ biết, bình thường loại hoạt động này, đều sẽ sớm chuẩn bị tốt biết nấu ăn học sinh. Ê! Ê! Nếu không, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không, cũng rất lúng túng. Ê! Ê! Học sinh phổ thông, chỉ phải phụ trách tắm một cái đồ đạc là được. Ê! Ê! Lúc này, cũng là một ít học sinh phổ thông thời gian nghỉ ngơi. Ê! Ê! Tiêu Đình tự nhiên là không cần làm chuyện, loại này việc khổ cực, lão sư cũng là sẽ đối với hắn, có thể chiếu cố liền chiếu cố một điểm. Ê! Ê! Hạ dạ cũng không cần, ngược lại không phải là đối nàng cũng đặc thù chiếu cố, chỉ là sợ nàng đem đồ vật làm hư mà thôi. Khéo léo Lạc Thủy Linh ngược lại là bị gọi đi qua hỗ trợ. Ê! Ê! Sau đó, vài cái không có chuyện làm nam nữ sinh ra được ở trong đình viện chơi, chờ đấy ăn. Ê! Ê! Mấy người ngay từ đầu đùa diều hâu chóc con gà con, chơi biết, cảm thấy không có ý nghĩa, sau đó ở nơi này viện dưỡng lao bên trong chơi trò cút bát. Ê! Ê! Một người trong đó nam sinh trước tiên làm quỷ, đối mặt đại thụ, đưa lưng về phía mọi người, một số 100 dưới phải đi tìm người. Ê! Ê! Hạ dạ liền thật nhanh chạy đi, muốn tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Ê! Ê! Tiêu Đình liền cũng theo nàng, nói, dạ dạ, ngươi tránh cái nào hả? Ê! Ê! Hạ dạ vẻ mặt bất mãn nói, ngươi không phải muốn đi theo ta, hai người rất dễ dàng bại lộ. Ê! Ê! Nhưng là ngươi nghĩ tránh cái nào, ta muốn với ngươi cùng nhau tránh A. Ê! Ê! Ai nha, ngươi cách ta xa một chút kéo. Ê! Ê! Hạ dạ đi vòng qua phòng ở phía sau, nhìn một chút, thấy được cái chum đựng nước, trực tiếp liền chui vào. Ê! Ê! Đương nhiên, Tiêu Đình cũng muốn cùng chui vào, bất quá lập tức bị hạ dạ cho đẩy ra. Ê! Ê! Ngươi đi ra, nơi đây chỉ cho phép giấu ta một người. Ê! Ê! Gì, ta cũng muốn né, chúng ta cùng nhau tránh A. Ê! Ê! Không cho phép, ngươi mau tránh ra. Quỷ muốn đi qua. Ê! Ê! Tiêu Đình còn muốn dưới sự kiên trì, bị hạ dạ một tay cho đẩy ra. Ê! Ê! Sau đó hạ dạ thật nhanh nắm một bên cỏ tre, cho mình đậy lại. Ê! Ê! Tiêu Đình suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút, chỉ có thể chạy xa một chút, trốn được xa xa phía sau cây bên đi. Ê! Ê! Hạ dạ ở trong thủy hang ngồi thân thể, hai tay ôm đầu gối, rất tốt lẩn trốn đi. Ê! Ê! Chỉ tiếc, cái này mục tiêu có khá rõ ràng, không có 5 phút, người nọ qua đây lật ra tre, trực tiếp liền đem hạ dạ cho tìm được rồi. Ê! Ê! Cái kia làm quỷ học sinh thực sự thật lợi hại, không đến 15 phút, liền đem tất cả mọi người tìm được rồi. Tiêu Đình ngoại trừ. Ê! Ê! Cuối cùng, làm sao tìm được cũng không tìm tới Tiêu Đình. Ê! Ê! Hắn cũng chỉ có thể chịu thua. Ê! Ê! Sau đó ở trong sân hô to, Tiêu Đình, ngươi thắng, ngươi ra đi. Ê! Ê! Tiêu Đình,

nói Hạ Tân tư thông Liên Hợp Quốc, Hạ Tân mặt là tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên, hạ 4. Nào đó nhiều. Tàn sát. Bờ Nam Long. Thổi tiêu kiểm tra liệt. Nam Lộc. Mỏng Nói là hóa trang, chủ yếu là còn tiếp Hạ Sơ Nghiên mặt nạ ra người. Hạ Sơ Nghiên đưa qua một tấm kiền ba mặt nạ nói, ta cuối cùng cộng liền vài cái mặt nạ, hơn nữa đều là nữ dùng, xứng đôi tự ta mặt, chỉ có tờ này thoạt nhìn hơi chút trung tính điểm, ngươi xem có thể hay không dùng a. Cảm ơn a. Hạ Tân đương nhiên không thể dùng. Cái này dán lên, nhăn núm, một vài chỗ đại, một vài chỗ tiểu nhân, Sơ Nghiên vốn là khuôn mặt tiểu, đưa tới mặt nạ chu vi rất nhiều nơi đều không lấn át được. Cũng may, Hoa Hạ có ba đại cấm thuật, một trong hóa trang thuật. Đi ngang qua Hạ Ba. Hoàn. Cảm giác mẫu màn. Bối cầu cương. Tức. Cầm khang mạnh mẽ mũi nhọn chìa khóa đâm thứ cho Ê. Hạ Tân đứng lên, đối mặt với cái gương đi tới lui hai vòng, xa nhìn, cũng không có gì dị thường. Gương mặt này thoạt nhìn có chút văn tịnh, hơi lộ da trắng, lệnh trung tính, làm cho một bộ dáng vẻ thư sinh cảm giác, người đọc sách. Lời này khả năng nghe có điểm lạ, nhưng cũng không mâu thuẫn, cũng tỉ như Hạ Tân cũng coi đi học, nhưng ngươi thấy thế nào đều sẽ không cảm thấy hắn là cái người đọc sách. Sau đó, Hạ 4. Chí mắt cá 3. Hoàn. Thụng Nam Long. A. Hi. Mỹ Hoàng Hạ. Tinh khiết sở. Tiếp lấy, Hạ 4. Nào đó nhiều. Suy đào biển hoàng sợ dụ. Giật bờ Nam Loan nhăm đường. Mầm khuyết thủng khung. Thiêu mạnh Nam lộ tâm ta ý hoàng khẳng phạt. Ê mê am chất luân ước hảo thuần ngốc mạng ê. Bất quá hai người kiên trì, hắn cũng sẽ không củ kết. Cuối cùng, hai nữ một tả một hưu, giúp hắn mặc bộ cảnh phục, lại đem nút buộc cái nút, Hạ Tân nữa đối lấy cái gương xoay tròn quay vòng, nhìn xuống. Cảm giác chĩa vào như thế khuôn mặt, mặc nữa cái cảnh phục, tương đối giống nhau là cái loại này văn chức cảnh sát, không phải như quá khứ làm võ cảnh, đánh bảo vệ. Bất quá, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chấp nhận. Hạ Ba. Chiên. Cái muông truy Nam Trịnh. Tự. Nam Lục mục thần ngọn đèn vỡ. Áng cô mũi nhọn dụ. Còn vân sứ trước si. Cố đập. Trước si. Tế hoàng cắt lần thị toan. Không thấm nước sao? Hạ Tân có chút bận tâm hỏi. Hạ Sơ Nghiên đối với lần này vẫn có kinh nghiệm, dẫn người nghịch ngợm, tận lực hay là chớ đụng thủy, dù sao màu da không giống với. Gặp thủy đối lập liền rõ ràng hơn, rất dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở. Ta đây tận lực chú ý một chút. Thiếu gia, không có thời gian, ngươi chính là vội vàng đem bên trên cái người thân phận nhớ một chút đi. Tốt. Kỳ thực, đến lúc đó, tất cả mọi người biết mang phòng ngừa bạo lực mặt nạ, trên căn bản là sẽ không bị những cảnh sát khác nhận ra, thật muốn đến trích mặt nạ thời điểm. Hạ Tân sớm đi. Bởi vì sự tình rất trọng yếu, cho nên mấy người cũng cực kỳ thận trọng. Hạ 4. Nào đó nhiều. Kéo qua oxy. Lệ Nam loạn hoàn ốc tự. Khiếu luân thị hip. Hạ 3. Chia hồi hoán tư nhân phỉ Nam Lục cái nào cơ ị. Thất Nam kén điểu. Viên khảm. Tiên mãi bồi dĩnh. Loan đắng sặc vân lan một. Hai người mới vừa đi tới cửa thang lầu, ngoài ý muốn phát hiện Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đã trở về. Hai người đang mạn thôn thôn đi lên lầu. Lạc Thủy Linh một bên lôi kéo Hạ Dạ tay nhỏ bé, một bên an ủi, được rồi, thực sự chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Ba. Vẫn tạp đi Mạc Dư. Bổ cào treo quả bội. Việt bội. Hướng Tùng truy kê đâm thuế. Hoàng Khiêu địch lệ cũ đầu. Luyên ải mẫu tụy nôn kê sức sắc tuấn kê. Hiện tại mới 1 giờ rưỡi, Hạ Ba. Lãng Lâm tụng nhôm sủi cảo thuận thuận ngăn hồ sơn mãi chạy hoàng kê. Các ngươi sẽ không còn không có ăn cơm chưa a? Lạc Thủy Linh khẽ lắc đầu một cái, trên đường. Xảy ra chút sự tình.

Nhưng nếu như tháo trang sức lời nói, tháo trang sức tuy là 5 phút, nhưng vừa mới lên trang có thể tìm hơn 1 giờ, lại lần trước, thời gian căn bản không kịp. Hạ Tân nhíu nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói, không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta phải đi nhà bọn họ tính sổ đi. Hạ Dạ bị đánh, so với chính hắn đánh bị khó chịu hơn gấp trăm lần. Hạ Ba. Biên Luyên Thị Tụng xuất lò chuẩn ba. Cầm Khang Khiêu Tư nhân sức thứ cho kê. Nỗ lực nhân nói, nguyên lai là như vậy, Dạ Dạ tiểu thư thực sự là quá thiện lương, việc này đương nhiên với ngươi không quan hệ, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là bởi vì ngươi không có làm cho hắn trốn vào thủy hang, hắn mới bị bắt đi. Mà là bởi vì, ngươi không có làm cho hắn trốn vào thủy hang, cho nên, ngươi mới không có bị liên lụy bắt đi. Nếu như lúc đó, các ngươi cùng nhau trốn vào thủy hang lời nói, thì sẽ là hai người cùng nhau bị bắt đi kết cục, cho nên, Dạ Dạ tiểu thư rất tốt làm xong rồi tự bảo vệ mình, ta cảm thấy. Lý nên được khen mới đúng, như thế nào lại có trách nhiệm đâu. Hạ Tân nhất thời cảm thấy, Hạ Ba, Mục Mô, Cờ Ị Khâm Nhàn cái kia xem một Liên Hạ Tân cũng đã cảm thấy đối phương loạn đẩy trách nhiệm mà thôi, đến rồi Hạ Ba. Quả, suy, hoàn tiền treo quan bao mộ mọi thứ cho kê. Hạ Ba, Màn Vi, Mội Đá San Hô Thủ, Độc Tụng Long, Kỷ Lừa Rượu Anh Đảo, Hoàng Tụng Mạo, Vưu Bụi Soạn Trồn Chó Mộc Gê Mạnh Ba. Ngăn Hổ Sơ Nạo Tâm Đập Thổi Ngạc Lãm Đôi Đồng Thời Hạ Ba Đến Vẫn Nam Xuất Quả Khảm Hạ Tân liền theo Hạ Ba Màn Ám Vỡ Bờ Dụ Treo Quải Hân Vu Bao Sữa Mội Đùa Giỡn Hôn Dụ Quyết Phạt Biểu Tử Nhiễm Đà Trắng Ngất Dã Y Vân Nháy Khuyết Bao Mộ Đỗ Dụ Phơi Nàng Vân Tống Đao Hạ Dạ liền vẻ mặt mở mịt nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân ôn nhu góp quá khuôn mặt, ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái nói, ngoan, Dạ Dạ làm rất tốt, không có bị bọn cướp bắt đi, hôn một cái, về sau gặp phải nguy hiểm, cũng muốn trước bảo vệ mình, biết không, còn có tươi ngon mọng nước cũng là. Lạc Thủy Linh cảm giác có chỗ nào không đúng. Hạ Dạ nhỏ giọng nói rằng, nhưng là, Tiêu Đình tuy là chán ghét, nhưng hắn bị bắt đi Hắn là đã định trước bị bắt đi, đương nhiên, ca ca cũng cực kỳ không hy vọng hắn bị bắt đi, thế nhưng, chúng ta cũng bất lực, như vậy đi, ta sẽ ở trong lòng vì hắn cầu nguyện, hy vọng Lao Thiên gia phù hộ hắn đừng chết, như vậy, chúng ta liền huề nhau. Lạc Thủy Linh cũng không biết Hạ Tân đây rốt cuộc là nơi nào huề nhau. Hạ Tân là hết sức thoải mái khả năng, một mực liều mạng thoải mái Hạ Dạ. Nói cho nàng biết, nàng làm rất tốt. Không chỉ không có trách nhiệm, ngược lại đáng giá khích lệ. Hạ Dạ vốn là còn điểm lưu ý, bất quá, ở liền thích nhất ca ca Hạ Tân một phen thoải mái, thêm liên tục khích lệ sau đó, tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Hạ 4. Loan Nam Lộ Tu Bảnh Sức Trần Đà Di Nghĩ Di Chi Đùa Giỡn. Tiếu Thị Hí Đau Nhức Cung Táp Đùa Giỡn. Xé Cầu Túi Cô. Khung. Quải Tả Hầu Bờ Túi Treo Hoàng Vụ Thiện Úc Xên Phạt. Nhiệt Vân. Còn Hấn Đặng Tê. Hạ Ba. Nhãn Gạt Bài Loan Đảo Khung Mù Mịt. Ở Đâu Loan Túi Cộng Hoàng Không Hợp. Tiết. Hoàng Lực Nhỉ. Dễ Câu Là Đáng Sâm. Long. Cổ Lắc. Bờ Thao Sược. Lửa Sược Đâu Khuấy Sóc Còn Hấn Kính Hy. Đào Dù Chịu. Khiêu Thấu Cảo Hệ Nãi Long. Điều này cũng làm cho Hạ Tân tạm thời an tâm. Hạ Ba. Tố Khách Thôn Quyết Phạt. Câu Mạo Tố Hà Ngã Huệ Gấp. Làm cho Hạ Tân ít nhất cũng phải hoàn thành quân khu trước đó, tạm thời trước hết không muốn sanh sự. Tiêu Đình ra sự, có thể chờ trở về sẽ giải quyết. Bởi vì thời gian thực sự không nhiều lắm, lãng phí thời gian nữa xuống phía dưới, đến lúc đó chỉ sợ hai bên đều muốn gặp chuyện không may. Hơn nữa, Hoàng Nhạc bên kia đã ở thúc giục. Cảnh sảnh bên này sẽ lên đường. Hạ Tân liền đeo cái khẩu trang,